Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 19. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chỉ trong nháy mắt, trong lòng Trưởng môn dâng lên muôn vàn nghi vấn, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của các vị trưởng lão đi cùng mình, tâm loạn như tâm ma. Nhìn ra sự hoang mang của thất tình trưởng môn, Tiểu Lục bèn nói, người có hứng thú chiêm ngưỡng giáo phái của ta một chút không? Ta đương nhiên cam đoan với ngươi là giáo phái của ta vô cùng mạnh đấy. Thất tinh trưởng môn ngẩng đầu nói, người muốn ta gia nhập trí giáo làm chó săn cho ngươi sao? Ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Tiêu Lục nghe vậy thì nói, ít nhất cũng cho ta một cơ hội thể hiện bản thân chứ. Sao ngươi từ chối thẳng thừng như vậy? Ngươi thậm chí còn chẳng biết gì về trí giáo của ta. Thất tinh trưởng môn cười lạnh, đúng là ta không biết về trí giáo của ngươi nhiều, nhưng khi dò hỏi mấy môn phái xung quanh thì phát hiện ra ngươi chẳng khác gì thiên linh giáo ở Bạch Nguyệt Quốc. Vạn tiền mình các ngươi, ngoài mặt thì đạo mạo, kỳ thực là ngay cả đám bất nhập lưu như chúng ta cũng không bằng. Ít nhất chúng ta chỉ mưu tài không hại mạng. Tiêu Lục nhún vai tỏ vẻ không sao cả, sau đó liếc mắt ra hiệu với người phía sau, Văn Bảo, mang hắn ta đi dạo quanh thôn một vòng. Vâng. Thất tinh trưởng môn bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị một bàn tay to lớn đầy sức mạnh nhấc lên như nhấc một khúc thịt heo. Vừa tức giận, thất tinh trưởng môn vùng vẫy. Dù sao thì hắn cũng là một hư đan tu sĩ, cho dù hiện tại pháp lực bị phong bế rồi, nhục thân bị trói buộc rồi, nhưng toàn lực thi triển thì vẫn có sức lực trâu bò. Thế nhưng mà bàn tay kia chỉ cần ấn nhẹ một cái vào gáy của hắn, cỗ lực lượng cuồn cuộn đã khiến hắn không còn đường phản kháng. Ngoảnh đầu nhìn lại, trưởng môn nhìn thấy người phía sau, tuy rằng thân hình cao lớn phạm chắc, nhưng gương mặt còn non trẻ, vẫn chỉ là một thiếu niên, trên mặt toát lên vẻ chất phác thật thà. Bị Văn Bảo xách lên tay, thất tinh trưởng môn đi theo Tiêu Lục ra khỏi nhà kho chật hẹp. Bên ngoài là Tiêu Gia Thôn, nơi đặt tổng bộ của trí giáo, nhưng khung cảnh trước mắt khiến vị trưởng môn vô cùng kinh ngạc. Là một trưởng môn tận tâm tận lực, thất tinh trưởng môn từng đặt chân đến mọi ngóc ngách trong phạm vi thế lực của mình. Cầu Nhĩ Sơn tự nhiên không phải ngoại lệ. Hơn 10 năm về trước, khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, hắn chỉ cảm thán linh khí nơi này dồi dào, còn bản thân sơn thôn thì cũng không có gì đặc biệt, chẳng khác gì những thôn làng hẻo lánh khác. Phải nói kỹ hơn thì chỉ hơi giàu có và đông đúc hơn một chút, bởi vì cách Võ Hầu huyện thành không xa, trong thôn có một vài gia đình giàu có. Nhưng giờ đây, Tiêu Gia Thôn đã thay đổi chóng mặt. Ngay giữa thôn, một quả cầu màu xám cao hơn một người đang lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phun ra nút vào linh khí của trời đất. Đó chính là quả cầu linh khí triều tịch mà thất tinh trưởng môn hằng mong ước. Phía dưới quả cầu là một cái tụ linh cơ tọa có khả năng ngưng tụ linh khí, gia tốc tuần hoàn. Cấp bậc của cơ tọa không cao, nhưng thiết kế tinh gọn, công hiệu cực tốt. Thất tinh trưởng môn vẫn luôn muốn lắp đặt một cái trên chiếc phi thuyền rách nát của mình, nhưng tìm mãi không thấy bản vẽ. Lấy quả cầu làm trung tâm, khắp nơi trong thôn đều được bố trí các loại phương tiện giống như tụ linh cơ tọa. Phẩm cấp tuy không cao, nhưng số lượng lại lớn. Hơn nữa phối hợp tinh diệu, thiết kế hợp lý. Thông qua quả cầu linh khí triệu tịch ở trung tâm, toàn bộ Tiêu Gia Thôn được bao phủ bởi linh khí nồng đậm dị thường. Tu luyện trong môi trường như thế này, hiệu quả đâu chỉ tăng gấp đôi. Linh khí của Tiêu Gia Thôn vốn đã dồi dào, nay lại được bố trí như vậy. Trong phạm vi hiệu quả của trận pháp, e rằng ngay cả những đời tu luyện của Vạn Tiên Minh cũng phải chào thua. Ngoài ra trong thôn còn cho xây dựng linh dược điền, luyện đan phòng. Phía đông thôn còn có một cái giếng ánh trăng cực kỳ lớn, mỗi đêm đều hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, được giếng trong veo gần như tràn ra ngoài. Vài con cá bơi lội tung tăng, tất nhiên chúng không phải là loài cá bình thường. Mọi thứ trong thôn đều không khác gì những bồn phái tu tiên cấp thấp của Vạn Tiên Minh. Đương nhiên phẩm cấp của những công trình này không cao, không thể so sánh với Vạn Tiên Minh, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Muốn đầy đủ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nào, cũng tạm được chứ? Thất thiên trưởng môn đè nén sự kinh hãi trong lòng, cười lạnh. Đối với các người, những đệ tử của danh môn đại phái, chuyện này chẳng qua chỉ tốn chút linh thạch. Tiếp tục ngắt lời. Nguyên liệu là do pháp đàn cung cấp, còn lại đều là do thôn dân Tiêu gia thôn góp sức gây dựng, ta chỉ phụ trách thiết kế thôi. Chỉ bằng vào lũ ngu dân kia sao? Thất thiên trưởng môn kinh ngạc hỏi. Tuy rằng phẩm cấp của những công trình kia không cao, nhưng dù sao cũng là vật của tu tiên giới. Trong quá trình xây dựng cần phải có khả năng khống chế linh khí nhất định, tuyệt đối không phải là thứ mà phàm nhân có thể làm được. Tiêu Lục nghe vậy cười nói, tuy rằng phần lớn bọn họ đều là kẻ ngu dốt, nhưng sau vài tháng tu luyện, ít nhất cũng có thể dẫn khí nhập thể. Kẻ thông minh hơn thậm chí sắp đột phá đến luyện khí bát phẩm, làm chút việc nặng nhọc cũng không thành vấn đề. Cái gì? Thất tình trưởng môn lại một lần nữa khiếp sợ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể dẫn khí nhập thể. Tốc độ này còn nhanh hơn cả những tu sĩ có liên căn thiên phú, nhất là những kẻ đã có thể đột phá đến luyện khí bát phẩm. Chẳng lẽ năm đó hắn cũng không đạt được tốc độ này? Nhưng nghĩ kỹ lại, thất tình trưởng môn vẫn cười lạnh. Cản nguyên nhiên huyết công. Tiêu Lục không phủ nhận, vừa dẫn hắn đi về phía trường học trong thôn vừa nói. Không sai, chính là cản nguyên nhiên huyết công. Không có đó, chỉ bằng đám phế vật lục hợp liên can kia, 3 năm, 5 năm cũng đừng hòng luyện khí thành công. Nhưng mà người nói chuyện cũng nên động não một chút chứ. Chỉ dựa vào cản nguyên nhiên huyết công mà có thể khiến cho đám phế vật kia tiến bộ thần tốc như vậy sao? Nếu cản nguyên nhiên huyết công lợi hại như thế, năm đó thiền linh giáo đã sớm thống nhất Thường Khê Châu rồi. Vừa nói, Tiêu Lục vừa xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai. Nếu ta đoán không nhầm, người cũng từng tu luyện càn nguyên nhìn huyết công, hiệu quả thế nào? Chẳng lẽ người không rõ sao? Quả thật thất tinh trưởng môn từng tu luyện càn nguyên nhìn huyết công. Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Trong một lần tình cờ, hắn có được công pháp tu luyện càn nguyên nhìn huyết công từ một thương nhân. Đối với một kẻ đã 10 năm bế quan ở hư đan cửu phẩm như hắn mà nói, đây quả là kỳ ngộ trời cho. Do công pháp tu luyện không trọn vẹn, trên lý thuyết tu vi của thất tình trưởng môn tối đa cũng chỉ đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Nhờ một lần tình cờ ăn được linh quả thượng phẩm, chỉ trong nháy mắt đã pháp lực tăng vọt, hắn mới may mắn đột phá bình cảnh, ngừng kết đan. Nhưng con đường tu luyện phía trước lại vô cùng mờ mịt. Tu luyện bộ quáng, với tư chất và ngộ tính của hắn, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Thế là hắn lại nghĩ đến quả linh quả thượng phẩm kia. Nếu có thể ăn thêm một quả nữa. Đáng tiếc, linh quả khó cầu, có thể gặp được một lần, đã là phúc đức đời trước để lại. Hiện tại thì chỉ có thể dựa vào càn nguyên nhìn huyết công, thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy pháp lực đột phá bình cảnh. Thế nhưng khi thất tình trưởng môn dứt khoát thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, lại phát hiện pháp lực tuy nhiều nhưng vẫn chưa đủ để đột phá. Muốn dựa vào tích lũy pháp lực để đột phá cảnh giới, nói một cách hoa mỹ thì gọi là lấy lực chứng đạo, độ khó vượt xa tưởng tượng của hắn. Muốn dựa vào càn nhiên nguyên huyết công để đột phá thì ép rằng phải thiêu đốt đến 100 năm tuổi thọ. Cái giá này quả thực là quá đắt. Càn nguyên nhiên huyết công không phải là công pháp tu luyện dành cho kẻ lười biếng. Vị tu sĩ mà giáo sáng tạo ra công pháp này cũng là sau khi nếm trải mọi cay đắng của cuộc đời, đến khi tuổi thọ sắp cạn kiệt mới dốc lòng liều một phen. Trên thực tế, rất nhiều người hiểu lầm về công pháp này. Bọn họ chỉ nhìn thấy về bề nổi của nó, thọ mệnh đổi lấy tu vi, mà không nhận ra ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa thực sự ư? Nhìn vào cái tên cũng có thể hiểu được. Càn nguyên nhiên huyết công, thiểu đốt chính là huyết, không phải mệnh. Người muốn hỏi sự khác biệt giữa chúng ư? Rất đơn giản. Chỉ người thầm tính toán 1 năm tuổi thọ đổi được bao nhiêu pháp lực, thường người thiểu đốt chính là mệnh. Khi người có thể hoàn toàn không màng đến tuổi thọ, một lòng hướng về tiên đạo, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn mà có thể hy sinh tất cả, thường người thiểu đốt chính là huyết, nhiệt huyết. Nói cách khác, căn nguyên nhìn huyết công yêu cầu người tu luyện phải có sự kiên định và cuồng nhiệt với việc tu hành. Điều này cho dù là đám giáo đồ thiên linh giáo ở Bạch Nguyệt Quốc kia hay là ngươi, thật tình hư đan đều không thể nào làm được. Đối với lịch sử và đặc tính của càn nguyên nhìn huyết công, có lúc trưởng môn mới hiểu bằng Tiêu Lục. Lúc này hắn chỉ im lặng lắng nghe, suy nghĩ xem vì sao Tiêu Lục lại nói với hắn những lời này. Bởi vì ta cảm thấy người nên suy nghĩ kỹ một chút. Ta đã biết rõ đặc tính của càn nguyên nhìn huyết công như vậy, tại sao có thể lạm dụng công pháp này giống như là thiền đình giáo? Vừa nói, Tiêu Lục vừa đưa hắn đến trường học ở Tiêu Gia Thôn. Từ bên trong truyền đến giọng giảng bài sang sảng của lão dầm tặc Hà Vân, vẫn đang giảng giải pháp môn tu luyện cơ bản. Tuy đơn giản và hời hợt, nhưng cách giảng giải của Hà Vân rất rõ ràng, mạch lạc, thể hiện kiến thức uyên thâm. Nhưng Thất Tinh trưởng môn biết rõ, lão già kia chẳng qua chỉ là đang đọc sách. Người có thể soạn ra những lời giảng giải này chính là vị giáo chủ trí giáo trẻ tuổi trước mặt. Nhưng mà cho hắn xem những thứ này để làm gì? Nhìn là biết. Nói rồi Tiêu Lục đẩy cửa trường học. Bên trong là mấy chục thôn dân đang ngồi ngay ngắn, im phăng phắc nghe lão giả dâm tặc giảng bài. Thất Tinh trưởng môn sững người, nhưng điều khiến hắn chấn động hơn còn ở phía sau. Hắn nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt của những thôn dân kia, kết hợp với tư thế ngồi nghiêm nghị, tựa như đợt dung nham đang sục sôi dưới lòng đất. Đó là khát vọng và khát khao cực độ với tiên đạo. Quan sát một lúc, Tiêu Lục mới bước ra khỏi trường học, cười hỏi: "Hiểu rồi chứ?" Thất Tinh trưởng môn trầm giọng nói: "Tại sao? Tại sao một đám người phàm phu tục tử, cả đời không có duyên với tiên đạo, lại có thể nhiệt huyết như thế? Điều này hoàn toàn không thể lý giải." "Bởi vì lý tưởng..." Tiêu Lục nói xong, cũng không vội giải thích lý tưởng của đám thôn dân kia là gì, mà hỏi ngược lại: "Người có lý tưởng không?" Thất Tinh trưởng môn ngẩn người, không ngờ Tiêu Lục lại hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết đáp lời ra làm sao. "Người tu luyện trăm năm, sáng lập ra Thất Tinh môn, chẳng lẽ không có mục đích gì sao? Theo như lời ngươi nói, với tu vi hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể gia nhập Vạn Tiên Minh. Vì sao cứ phải chôn vùi bản thân ở cái Thất Tinh môn nho nhỏ này? Chẳng lẽ ngươi không có chút dã tâm nào sao?" Nghe Tiêu Lục nói đến đây, Thất Tinh trưởng môn bỗng chạnh lòng. Đúng vậy, nếu không phải vì lý tưởng của bản thân, hắn đã sớm tìm đến một đại môn phái nào đó nương tựa, ngoan ngoãn làm chó săn vài năm, hắn sẽ có phần thưởng. Chỉ là... Tiêu Lục không cho hắn thời gian để ôn lại chuyện xưa, cười nói: "Chắc chắn là vì tự do gì đó. Thà làm chút tiền một phương còn hơn làm chó săn cho người ta. Thế là mới có Thất Tinh môn ngày hôm nay." Nói thật lòng, Thất Tinh môn phát triển cũng không tệ. Nếu ngươi gia nhập đại môn phái, với tư chất của ngươi, chưa chắc đã có được tu vi như ngày hôm nay. Thất Tinh trưởng môn cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng phải thừa nhận lời của đối phương rất có lý. Cho nên mới nói, có lý tưởng là chuyện tốt, nhờ có lý tưởng, ngươi mới có được tu vi như ngày hôm nay. Có thế lực của riêng mình, tuy không thể so sánh với những nhân vật phong vân trên tu tiên giới, nhưng cũng tốt hơn vô danh tiểu tốt gấp trăm ngàn lần, đúng chứ? Nhưng mà lý tưởng của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lúc nói chuyện, vừa vặn bên đường có một thôn dân vội vã đi qua. Tiêu Lục kéo hắn lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Người tu tiên vì cái gì?" Bởi vì lúc này Tiêu Lục không dùng dung mạo thật sự, nên thôn dân kia không nhận ra hắn, bị ngăn lại đột ngột, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy lực sĩ Văn Bảo sau lưng Tiêu Lục, liền đoán là cao tầng của trí giáo. Sau khi cung kính hành lễ, nghiêm túc đáp: "Vì sự thăng hoa của toàn thế giới." Tiếng nói hùng hồn vang dội khiến cho người ta kinh ngạc đến mức nghẹn họng nhìn trần trối. Tiêu Lục cười vỗ vỗ vai hắn: "Trẻ nhỏ dễ dạy", rồi thả hắn đi. Quay đầu lại, Thất Tinh trưởng môn tuy kinh ngạc thán phục câu trả lời đầy khí phách của thôn dân kia, nhưng nghĩ kỹ lại thấy hoang mang không hiểu. Thế giới thăng hoa ư? Vì vậy Tiêu Lục bèn đem lý luận trăm vạn người tiên phong của mình giải thích ra. Thất Tinh trưởng môn nghe xong trừng mắt há mồm: "Cái này, lý luận vớ vẩn như vậy mà người cũng nghĩ ra được?" Lập tức cười lạnh nói: "Nói cho cùng, cái gọi là lý tưởng chẳng qua chỉ là âm mưu tẩy não người khác mà thôi." Tiêu Lục lại cười hỏi: "Đúng là âm mưu, nhưng có gì không tốt chứ? Nếu Cửu Châu Đại Lục thật sự xuất hiện hàng triệu người phi thăng, chung quy cũng không phải chuyện xấu, mà khiến cho một đám ngu dân u mê có được lý tưởng đáng tin cậy và nhiệt tình phấn đấu, đây quả thực là thiện tâm to lớn. Thật tình trưởng môn nói, khéo miệng, ngươi có điều chỉ dùng một lời nói dối lớn mềm mồng để khơi dậy nhiệt tình của đám ngu dân, lại dùng càn nguyên nhìn huyết công để tiêu đốt phần nhiệt tình này. Cuối cùng... Nói đến đây, Thất Tinh trưởng môn bỗng nhiên ngây người. Tiêu Lục lạnh lùng tiếp lời, cuối cùng ta đầu tư tất cả những gì mình có được cho đám ngu dân này. Tiêu gia thôn chỉ mất 3 tháng đã được xây dựng khang trang như vậy. Đó đến tiền kỳ đầu tư của ta cũng không phải là nhỏ. Đến nay một viên linh thạch cũng chưa thu hồi. Cho nên ngươi muốn chi trích ta cái gì? Quá mức công bằng vô tư sao? Thất Tinh trưởng môn im lặng hồi lâu, lại hỏi, vì sao chứ? Tiếp tục hỏi ngược lại, người đoán xem. Những thôn dân này, một khi phát hiện ra chân tướng, sẽ hận chết ngươi. Tiếp tục ha ha cười nói, nực cười. Ngươi dù sao cũng là tu sĩ hư đan, chẳng lẽ ngay cả chuyện tu hành cũng không biết gì sao? Căn nguyên nhân huyết công, thiêu đốt tuổi thọ tự nhiên, chẳng lẽ người tu hành để không cảm nhận được, cần gì phải đợi đến một khi nào đó. Bây giờ ngươi đi hỏi những thôn dân kia xem, bọn họ có biết chân tướng hay không? Vì một lý tưởng phiền vông, bọn họ ngay cả mạng cũng không cần. Chỉ dựa vào lý tưởng đương nhiên không làm nên chuyện. Nhưng tiêu gia thôn thay đổi là thật, thành quả tu hành của bọn họ cũng không phải giả. Tuy rằng chỉ là một bước nhỏ bé trên con đường tu tiên, nhưng chung quy là đã bước lên tiên lộ. Đối với những kẻ ngu muội cả đời kia mà nói, cũng đủ để bọn họ kích động rồi. Tiêu Đục nói đến đây, lại cười lạnh nói. Nói đến cũng thú vị. Hai ngày trước, có một đám sơn tặc mò đến gần tiêu gia thôn, muốn kiếm chút lợi lộc. Kết quả bị ba thôn dân trong thôn tu luyện thành công luyện khí, cầm liềm gỗ đuổi đánh hơn 10 tên. Phải chật vật bỏ chạy. Quả thực là tự mình nâng sĩ khí lên. Nói xong Tiêu Lục xoay người. Tình hình của Trí Giáo, người đã biết được đại khái rồi đấy. Bây giờ suy nghĩ của người có thay đổi chút nào không? Thật tình trưởng môn cay đắng nói. Người vẫn muốn ta gia nhập Trí Giáo của ngươi sao? Tiêu Lục nói, không sai, lần này vẫn là lời mời chính thức. Mặc dù giáo phái này được thành lập chưa lâu, nhưng chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra tiền độ phát triển của Trí Giáo. Thất Tinh trưởng môn lại hỏi, vì sao lại là ta? Với xuất thân của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều thuộc hạ ưu tú, cho dù là Vạn Tiên Minh. Tiêu Lục lại nói, ta không có hứng thú với đám tu sĩ xuất thân từ Vạn Tiên Minh. Trí Giáo bây giờ cũng không cần những nhân tài cao cấp sống trong nhung lụa, mắt cao hơn đỉnh đầu kia. Loại cỏ dại như các ngươi ở Tất Tinh Môn lại rất thích hợp. Mà loại tinh anh cỏ dại như ngươi lại càng hiếm có. Tuy tư duy, ngộ tính đều chỉ bình thường, nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới hư đan, tự sáng tạo ra Thất Tinh kiếm pháp cũng coi như là một nhân vật. Bị một tiểu tu sĩ luyện khí bình phẩm như lão làng, Thất Tinh trưởng môn dở khóc dở cười. Một giáo phái muốn phát triển chỉ dựa vào ngoại lực là không được. Cho dù chém xuống mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn linh thạch, rồi chiêu mộ một đám tu sĩ A-dua nịnh hót, thoạt nhìn thì có vẻ oai phong vô hạn. Nhưng đợi cho đến khi linh thạch tiêu hết, giáo phái này cũng tan thành mây khói. Nói đi cũng phải nói lại, loại người như các ngươi ở Thất Tinh Môn am hiểu chốn bùn nhơ nơi đáy vực thẳm của giới tu tiên, lại càng thích hợp cho Trí Giáo trong giai đoạn mới thành lập. Mà đối với các người, đến cùng là muốn tiếp tục ẩn cư nơi núi hoang thuyền rách, hay là ở đây bắt đầu con đường tu hành mới, ta nghĩ cũng không phải là lựa chọn khó khăn gì. Nói đến đây, giọng của Tiêu Lục trở nên lạnh lùng. Có lẽ đối với người, trưởng môn một giáo phái sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn. Nhưng với những người khác của Thất Tình Môn mà nói thì không tồn tại vấn đề này. Hơn nữa những năm nay, ngươi làm trưởng môn cũng đã đủ lâu rồi. Người tự hỏi lòng mình xem, cái gọi là tự do mà người hằng mong ước, người có thật sự nắm giữ được nó trong tay hay không? Thật tình trưởng môn trầm mặc hồi lâu, cho ta một ngày. Được, ta cho người một ngày, bây giờ có thể cho ta câu trả lời được đôi chứ? Tiêu Lục cũng không cho đối phương thời gian suy nghĩ và lựa chọn. Thật tình trưởng môn đúng là nhân tài, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tán tu lăn lộn trong giới tu tiên, còn chưa đủ tư cách để hắn phải cất công 3 lần 7 lượt mời chào. Cho nên Thất Tinh trưởng môn bất đắc dĩ đành phải thức thời lựa chọn khuất phục, lấy cảnh giới hư đan của mình lập xuống tâm ma đại thể, từ nay về sau sẽ đi theo Tiêu Lục, cam tâm tình nguyện làm chó săn. Từ đó về sau, danh hiệu Thất Tình trưởng môn đã trở thành lịch sử, thay vào đó là Diệp Khinh Trần, phó cục trưởng cục thuế trí. Nếu không có cái danh hiệu trưởng môn, Diệp Khinh Trần chỉ là một trung niên tầm 40-50 tuổi, bình thường như là chính cái tên Diệp Khinh Trần của hắn. Sau khi được bổ nhiệm làm phó cục trưởng cục thuế trí, Diệp Khinh Trần chỉ biết cười khổ, bởi vì hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ đầu tiên mà Tiêu Lục sắp xếp cho Diệp Khinh Trần chính là đi thu phục những thuộc hạ cũ của hắn. Diệp Khinh Trần mang theo nụ cười khổ xoay người rời đi, vừa cảm nhận tâm ma đại thể đang gắt cao kiềm chế nguyên thần của mình, vừa suy nghĩ lát nữa gặp lại thuộc hạ cũ nên mở miệng thế nào đây. Nhìn theo bóng dáng Diệp Khinh Trần cưỡi máy bay đi, Tiêu Lục đứng trong rừng cây một lát thở dài. Làm màu thật là mệt mỏi mà. Chà, ai ép ơi làm màu chứ. Giọng nói của Tiểu Linh đi vang lên sau lưng không một chút dấu hiệu. Đối với tu sĩ quen dùng nguyên thần cảm ứng linh khí biến hóa mà nói, vị thiếu nữ này vĩnh viễn xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng chính nhờ bản lĩnh này nàng mới có thể dễ dàng đánh bại Diệp Khinh Trần, một tên tu sĩ với cảnh giới hư đan. Ây da, vừa rồi những người mặt lạnh nghiêm nghị chỉ điểm giang sơn cho lòng ngạo thiên, hùng hồn khí phách, thật sự là không có quen. Tiếp Lục cười nói, ta cũng không quen, nói thêm nữa chắc ta có thải mất. Nhưng mà đây chính là cách thức rèn luyện của diễn viên. Muốn cho loại người như Diệp Khinh Trần cam tâm tình nguyện khuất phục, không có chút kỹ năng, diễn xuất thì làm sao mà được. Tiểu Linh Nhi hừ một tiếng, đánh cho hai trận là thành thật ngay mà. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không coi là thật. Ngần người một lát, nhìn làn khói bếp bốc lên từ Tiêu Gia Thôn, không khỏi cảm thán. Lần này ngươi chơi lớn thật đấy, thật đoán không có vị trưởng lão nào trong môn phái ngờ tới ngươi lại hoành thành rèn luyện như vậy. Tiêu Lục khinh thường cười một tiếng, cho nên mới nói đây là sự khác biệt giữa nhà thám hiểm chuyên nghiệp và người thường. Xuống núi rèn luyện, không ngờ lại giống như là con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Sau đó, ngồi chờ cái gọi là cơ duyên rơi xuống đầu. Tiếp đó, lại từ trong kiếp sợ và sai lầm mà trưởng thành, không thể ngu xuẩn đến mức nào sao? Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn Tiêu Lục, trên mặt thiếu niên nở nụ cười bỡn cợt, nhưng mà cũng không đáng ghét mấy. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Lục chính là kẻ luôn tự tin ngút trời. Có người cảm thấy hắn kiêu ngạo khó ưa, nhưng Tiểu Linh Nhi lại cảm thấy rất thú vị. Chỉ cần đi theo Tiểu Lục thì sẽ thường xuyên gặp phải đủ loại chuyện thú vị ngoài dự đoán. Ví dụ như ngàn vạn lượng bạc ở Linh Kỳ Trấn lúc trước. May mà màn biểu diễn ngoài dự đoán ở Thăng Thiên Đại Hội kia nữa cũng gây ấn tượng mạnh. Lần xuống núi rèn luyện này cũng vậy. Khi đại đa số đệ tử Thần Kiếm Phái còn đang ngoan ngoãn dựa theo bản đồ mà sư môn cung cấp để tìm kiếm cơ duyên, thì Tiêu Lục đã bắt đầu phấn đấu vì sự nghiệp vĩ đại, sự thăng hoa của toàn thế giới, đúng là vớ vẩn. Nghĩ đến đây, Tiểu Linh Nhi nhịn không được hỏi ra vấn đề chất chứa trong đầu lòng đã đâu. Này, Tiểu Lục, hỏi ngươi một chuyện. Linh tỷ cứ hỏi. Cái trí giáo này, ngươi muốn làm thật sao? Tiểu Lục mỉm môi, đã ném xuống mấy trăm ngàn linh thạch rồi, ngươi còn nói xem ta có làm thật hay không? Vậy ngươi phải nghĩ cho kỹ, đây không phải trò chơi, ngươi không thể nào chơi mãi được. Thời gian rèn luyện ở sân môn chỉ có một năm, ngươi không thể nào làm giáo chủ trí giáo mãi được. Trừ vì người... Tiêu Lục nói, một trong những tố chất cơ bản của nhà thám hiểm chuyên nghiệp chính là biết cách tự kiềm chế, không để bản thân xa vào. Ta xuống núi rèn luyện chỉ là vì rèn luyện, không đến mức từ bỏ công việc chính. Nói cho cùng hứng thú của ta vẫn là tu tiên, chứ không phải là đi thu thuế trí tuệ của đám ngu dân. Thật vậy sao? Tiểu Linh Nhi bán tín bán nghi. Tuy Tiêu Lục nói rất hay, nhưng khoảng thời gian này hầu như đầu tư vào trí giáo rất nhiều, cho dù thế nào cũng không giống như đang chơi đùa. Nhưng nếu hắn đã nói như vậy, nói lại thì gần đây vô tướng tâm pháp của ta có dấu hiệu đột phá, chỉ sợ trong vòng 2 tháng nữa sẽ đột phá đến luyện khí trung kỳ. Chuyện này ta đã nói với ngươi chưa? Không thể nào, nhanh như vậy đã đột phá đến luyện khí trung kỳ rồi. Tiểu Linh Nhi kinh ngạc đánh giá Tiêu Lục, không giống với thân phận phế vật tu tiên của ngươi chút nào. Ta xin ngươi đừng có xem thường không linh căn như vậy. So với Đức Thắng Thái Tổ cũng là không linh căn, thì tốc độ tu luyện của ta chậm đến mức khiến người ta phải rơi lệ. Đức Thắng Thái Tổ mất 20 năm để tu từ phàm nhân đến trần tiền. Toàn bộ luyện khí kỳ chỉ vỏn vẹn chưa đến 1 năm. Ta tu luyện 3 năm mới đến luyện khí trung kỳ, thật sự là chậm như rùa bò. Hơn nữa đây là kết quả của việc liên tục được kích thích trong thời gian gần đây. Đầu tiên là dùng thân thể tạo ra linh khí triều tịch, sau đó là dùng luyện khí kỳ đấu với hư đan kỳ. Đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Có điều dù sao cũng coi như là có chút thành tựu. Trở về cũng có thể báo cáo với sư môn. Tiểu Đình Nhi đảo mắt, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Tiêu Lục. Người không định nói chuyện trí giáo sao? Nói nhảm nào. Nếu để Phương lão già biết được, chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Có điều có linh tỷ ở đây, ta cũng không cần phải lo lắng quá. Đừng có mơ tưởng lợi dụng ta nhé. Quan hệ của ta và lão già họ Phương kia rất tốt. Nếu lão biết chuyện, việc đầu tiên ta làm chính là khai ngươi ra. Nói thật nhá, ngươi không nói cũng tốt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả môn phái sẽ bị liên lụy. Tuy lý luận của ngươi rất có sức thuyết phục, nhưng chỉ cần dựa vào càn nguyên nhìn huyết công thôi, Vạn Tiên Minh sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi. Tiêu Lục chỉ cười mà không nói gì. Đúng vậy, càn nguyên nhìn huyết công chính là tử huyệt của trí giáo. Tuy lúc trước lừa gạt Diệp Khinh Trần nói rất hay, cái gì mà nhiệt huyết, kiên trì, nhưng chung quy nó không phải là một môn công pháp đường đường chính chính. Cho dù có thiêu đốt bao nhiêu nhiệt huyết, thì chỉ với linh căn hạ phẩm cũng không thể nào tu luyện ra trò trống gì. Nói cho cùng, trí giáo hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ban đầu. Trên con đường tu tiên có thể có kỳ tích, nhưng kỳ tích sẽ không xuất hiện trên người phàm nhân. Như vậy thì đã sao? Ngay cả Tiểu Linh Nhi luôn tiểu sái cũng không thật sự nhìn thấu được bản chất của Vạn Tiên Minh. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục lắc đầu. Xem ra là hắn nghĩ hơi xa rồi. Hiện tại trí giáo còn chưa lọt vào mắt của Vạn Tiên Minh. Đợi sau này lớn mạnh rồi tính tiếp. Diệp Kinh Trần đầu hàng, khiến cho tàn dư của thất tình bồn không còn ý chí chống cự, rất nhanh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn 10 tên trưởng lão đi theo Diệp Kinh Trần đến dinh chinh phạt trí giáo đều bị Tiêu Lục chiêu an, từ bỏ con đường đào tạo, gia nhập vào trí giáo. Đối với trí giáo mới được thành lập mà nói, đây là một nguồn nhân lực vô cùng khổng lồ. Có điều với Tiêu Lục tỏa trấn, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra hỗn loạn gì. Sau khi gia nhập, đám người thất tinh môn này không có bị phân tán mà được tập hợp lại thành một bộ phận gọi là thất tinh sự do Diệp Kinh Trần quản lý. Công việc của bọn họ không phải là đi cướp bóc, cũng không phải là tống tiền, mà là nhanh chóng tiêu hóa di sản của thất tinh môn. Trước khi Diệp Kinh Trần đầu hàng, thất tinh môn cũng coi như là một tà phái có tiếng ở Đại Minh Quốc, thế lực vô cùng lớn mạnh. Ngoài tổng đàn ở Đông Đạo Phủ, ở bốn phủ còn lại của Đại Minh Quốc, bọn họ đều có địa bàn riêng. Một tháng sau đó, có nửa địa bàn của thất tình bồn đã rơi vào tay của trí giáo. Dựa vào những địa bàn này, trí giáo không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Lần một tháng sau, số lượng tín đồ của trí giáo đã vượt qua con số 10 vạn. Đồng thời ở tổng đàn cũ của thất tình bồn tại Đông Đạo Phủ, Tiêu Lục tự mình ra tay, dựa vào con thuyền rách nát của Diệp Khinh Trần, xây dựng một pháp đàn mới, Liệt Phòng Pháp Đàn Di Động. Tuy chỉ là pháp đàn bát phẩm, nhưng đúng như tên gọi, nó là pháp đàn di động. Trong số những pháp đàn bát phẩm, nó được coi là thượng phẩm. Khi pháp đàn được xây dựng xong, rất nhiều người của thất tình bồn đã cảm động rơi lệ. Bọn họ chưa bao giờ dám mơ tưởng có một ngày mình có thể sở hữu một tòa pháp đàn như vậy. Cũng bởi vì vậy, nhân tố bất ổn lớn nhất trong trí giáo dần dần bị tiêu trừ. Mặc dù mọi người đối với thất tình bồn cũ vẫn là có chút lưu luyến, nhưng mấy tháng qua, trí giáo không hề áp bức bóc lột họ, cũng không đem bọn họ vào lãnh cung, ngược lại còn yên tâm giao phó rất nhiều công việc quan trọng cho họ làm. Thái độ này thật sự khiến người ta không còn gì để nói. Đồng thời cùng với việc pháp đàn di động Liệt Phong được dựng lên, tốc độ phát triển của trí giáo lại càng tiến thêm một bước. Theo như lời Tiêu Lục, từ nay về sau giáo phái chính thức bước vào thời đại song mỏ. Hai tòa pháp đàn cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên, đặc biệt là hỗn độn pháp đàn kia. Dưới sự vận hành của Tiêu Lục, thường xuyên thực hiện 11 lần hút liệt tiếp, tuôn ra vô số linh vật cực phẩm. Chỉ xét riêng về độ giàu có, Chỉ giáo thậm chí có thể sánh ngang với một số môn phái cửu phẩm của Vạn Tiên Minh. Đúng là đất lớn của nhiều. Đương nhiên, nếu xét đến việc trí giáo có đến 10 vạn giáo đồ, tính theo đầu người thì vẫn là không thể đáng để nói. Nói theo lời của Tiêu Lục thì đây chính là giai đoạn sơ cấp của sự thăng hoa thế giới. Cứ như vậy, lại qua một tháng, khi trí giáo được thành lập tròn nửa năm, trên địa bàn của Đại Minh Quốc đã có quá nửa in dấu ấn của trí giáo. Số lượng giáo đồ cũng gần chạm mốc 100 vạn. Còn những người bị trí giáo hấp dẫn muốn gia nhập nhưng chưa có duyên phận thì nhiều vô số kể. Thế nhưng mở rộng nhanh chóng như vậy cũng không hề kéo sập giáo phái. Ngược lại, do giáo đồ ngày càng đông, tốc độ tích lũy tài nguyên của giáo phái càng lúc càng nhanh. Năm đó Thất Tinh Môn chiếm cứ phủ thành, một đêm bỗng chốc giàu có. Thế nhưng số tài phú tích lũy trong thành kia chẳng qua chỉ là kết quả của việc bách tính tiện tay nhặt được linh thạch rồi đem nộp lên. Vậy mà khi hàng trăm hàng ngàn vạn người được huy động một cách có trật tự, tốc độ tích lũy linh thạch nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc thốt lên: "U là trời!" Chẳng trách vị tổ tiên kia từng nói trong Cửu Châu Địa Lý Trí rằng tài nguyên linh thạch của Cửu Châu phần lớn đều nằm rải rác khắp nơi, nhưng mạch khoáng đã thành hình kia chỉ chiếm chưa đến 1/3. Chỉ là linh thạch rải rác khắp nơi rất khó thu gom, chi phí khai thác lại quá cao nên thường bị người ta bỏ qua. Nhưng bây giờ xem ra, vị đại sư địa lý năm xưa dường như đã đánh giá thấp trữ lượng linh thạch của Cửu Châu. Trong hội nghị tổng kết nửa năm thành lập trí giáo, giáo chủ Tiêu Lục nhận được báo cáo thống kê mới nhất. Sản lượng linh thạch khai thác mỗi ngày của giáo phái đã vượt quá 5.000. Dù biết rõ tốc độ khai thác điên cuồng này là không thể duy trì lâu dài, nhưng khi nhận được báo cáo, Tiêu Lục vẫn không khỏi thở dài. Hiện giờ phạm vi thế lực của trí giáo mới chỉ dừng lại trong phạm vi Đại Minh Quốc mà đã có năng lực sản xuất tài phú kinh người như vậy, so với dự tính lạc quan nhất của hắn lúc đầu kia cũng không hề kém cạnh. Cứ tiếp tục như vậy, việc vượt qua giai đoạn tích lũy ban đầu sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian. Kế tiếp chỉ cần sử dụng số tài phú khổng lồ này một cách hợp lý thì trí giáo sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, trong quá trình phát triển nhảy vọt, trí giáo có tránh khỏi việc xảy ra xung đột với các môn phái khác. Nhưng thứ nhất, Tiêu Lục luôn thận trọng tránh né tất cả các môn phái trực thuộc Vạn Tiên Minh. Thứ hai, có các vị trưởng lão như Diệp Kinh Trần và Tạ Trì liên tục ra mặt giao tiếp, nên trí giáo cũng không phải chịu quá nhiều áp lực từ phía trên. Còn những môn phái nhỏ bé kia, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì tiện tay diệt môn. Với một tay đấm cảnh giới hư đan như Diệp Kinh Trần, cùng với một vị thánh nữ có thể một quyền đánh bay cao thủ hư đan, trí giáo chưa từng e ngại bất kỳ thế lực nào. Thế nhưng trí giáo dù có khí thế phát triển mãnh liệt như vậy, đến tháng thứ 8 sau khi thành lập cũng gặp phải một nút thắt. Cuối cùng triều đình Đại Minh Quốc cũng đã chú ý đến sự tồn tại của trí giáo. Trên thực tế, theo như góc nhìn của trí giáo, phản ứng của Đại Minh Quốc quả thực có phần chậm. Dù trong suốt 8 tháng qua, trí giáo luôn cố gắng hạn chế phương hướng phát triển, không đi kêu chiến chính quyền, cũng không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Thậm chí do sự tồn tại của trí giáo, tình hình trị an của các nơi của Đại Minh Quốc còn có chuyển biến tích cực hơn. Thế nhưng dù sao, khi một giáo phái đã có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1.000 vạn người trong nước, triều đình mới chịu để ý đến sự tồn tại của nó. Phản ứng này quả thực là quá chậm chạp. Nhưng dù sao đối phương cũng đã chú ý đến mình, trí giáo cũng không thể không có động thái gì. Tiêu Lục nhanh chóng phái sứ giả ngoại giao đến kinh đô Đại Minh Quốc để bày tỏ thiện chí với người đứng đầu đất nước này. Vậy trọng trách ngoại giao giữa cục thuế trí chúng ta và Đại Minh Quốc sẽ do người đảm nhiệm. Vương, à không, cục trưởng sai phái như vậy e là làm khó ta rồi. Vị sứ giả ngoại giao bất đắc dĩ kêu khổ: Bộ nhiễm ngươi đường đường là sử trưởng kiến thiết sử, làm sứ giả ngoại giao quả thực có phần khó khăn, nhưng mà ta tin người nhất định có thể làm được. Thôi, không nói nhiều nữa, Thiêu Điền à, hãy dũng cảm tiến đến phía trước tạo nên kỳ tích đi. Nói xong thì cục trưởng đại nhân liền tung trong một cước đá bay vị tân sứ giả ngoại giao, để cho hắn bắt đầu cuộc hành trình gian khổ của mình. Văn Bảo bước trên con đường dài, chỉ cảm thấy mình bị gã sư huynh kia lừa cho một vố thật đau. Kể từ khi bị Tiêu Lục lừa từ Linh Khê Trấn đến đây đã hơn 8 tháng, Văn Bảo liên tục bị gã sư huynh kia lừa hết lần này đến lần khác. Ví dụ như lúc giáo phái mới thành lập, ngay cả lão già dâm đãng kia cũng được phong làm phó cục trưởng cục tuế trí. Còn hắn đường đường là tam sư huynh lại chỉ được làm một công nhân cục thuế trí quen, suốt ngày chỉ biết vác đá xây nhà. Sau này quy mô trí giáo mở rộng, hắn cũng được thăng chức lên làm sử trưởng kiến thiết sử. Thế nhưng công việc thì vẫn vậy, vẫn là vác đá xây nhà. Đương nhiên trong lòng của Văn Bảo cũng hiểu rõ, Tiêu Lục giao phó cho hắn trọng trách cốt lõi của môn phái. Hơn nửa năm qua, trí giáo tuy kiếm được bộn tiền, nhưng mà cũng không tiêu xài như nước. Ngoài trừ một phần nhỏ dùng để mua sắm các loại vật tư như là lục hợp tán, bùi linh căn, phần lớn còn lại đều được dùng vào việc xây dựng cơ bản. Năm đó việc xây dựng Tiêu gia thôn khiến cho Diệp Khinh Trần đường đường là sư trưởng thất tinh phải kinh ngạc không thôi. Thế nhưng đến nay, những thôn xóm như Tiêu gia thôn đã xuất hiện đến con số hàng chục trong địa bàn của trí giáo. Những cái thôn thế này đều là nơi linh khí hội tụ, nên đương nhiên phải xây dựng pháp đàn. Kể từ đó, trí giáo từ thời đại khai mỏ tiến hóa lên thời đại loạn mỏ. Những thôn xóm này đều do trí giáo bỏ ra một số tiền khổng lồ, sau đó huy động giáo đồ cùng can nguyên nhiệt huyết công để mà tăng cường tu vi và sức lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Văn Bảo với tư cách là sử trưởng kiến thiết sử, đương nhiên là đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những thôn xóm có pháp đàn là khu vực trung tâm của trí giáo. Ngoài ra dựa theo đặc điểm của từng vùng, trí giáo còn cho xây dựng rất nhiều công trình khác như là dược điền, nông trang, giường rèn, phòng luyện đan. Những công trình này tuy phẩm cấp không cao nhưng lại vô cùng thiết thực. Văn Bảo thân là người phụ trách trực tiếp của kiến thiết sử, vì những công trình này mà ngày đêm vất vả lao tâm, chẳng mấy chốc đã béo lên thêm một cỡ. Đường nhìn đã hắn béo lên không phải vì lười biếng, mà là do tu vi đã tăng lên thêm một tầng. Hiện tại hắn sắp đột phá đến luyện khí lục phẩm, chính thức bước chân vào hàng ngũ trung phẩm. Với tư chất địa linh căn của Văn Bảo mà nói, tốc độ này không tính là quá nhanh. Thế nhưng nếu so với những đệ tử khác của Thần Kiếm phái vẫn luôn theo đuổi phương pháp tu luyện chậm chạp, loại tốc độ này có thể nói là vô cùng kinh người. Năm đó, Nhạc Văn sư huynh dẫn đội đến Tiểu Thanh Vân rèn luyện, tu luyện 4 năm cũng mới chỉ đạt đến luyện khí lục phẩm. Tốc độ tu luyện đương nhiên là Văn Bảo có liên quan đến việc hắn vất vả ngày đêm trong suốt thời gian qua. Công việc xây dựng của trí giáo không phải chỉ cần dùng sức trâu bò là được. Mỗi một công việc đều cần đến sự điều khiển linh khí và lực lượng vô cùng tinh diệu. Trước kia, Văn Bảo vốn không am hiểu những việc này. Nhưng sau hơn nửa năm rèn luyện, tuy mệt mỏi gần chết, hắn lại cảm thấy nguyên thần của mình vững chắc hơn rất nhiều. Việc vận dụng linh lực cũng trở nên thuần thục hơn. Sau đó, hắn rất tự nhiên mà đột phá đến luyện khí lục phẩm. Tu vi tăng tiến khiến cho Văn Bảo càng thêm tin tưởng vào quyết định năm xưa của mình. Các sư huynh biện đỡ độc địa kia tuy có phần khốn nạn, nhưng đối xử với người một nhà cũng không tệ. Chỉ là cả khốn kiếp này lúc lừa người thì cũng chẳng hề nương tay, sao hắn lại không tìm người khác làm sứ giả ngoại giao, lại đi tìm kẻ vốn không giỏi ăn nói như ta? Chẳng lẽ đây là một trò chơi khăm nào đó? Chẳng lẽ khi ta đang lắp bắp ở Quang Minh phủ thì sẽ có người nhảy ra hô lên rằng người bị lừa rồi? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nhìn bức thư ngoại giao do chính tay Tiểu Lục viết, Văn Bảo chỉ đành thở dài. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, nên phải cắn răng mà đi thôi. Từ tổng bộ trí giáo Tiêu gia thôn đến kinh đô Đại Minh quốc, cho dù là tu sĩ đi đường tắt cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Văn Bảo gọi theo 2 trợ thủ đắc lực ở kiến thiết sử thu dọn hành lý rồi lên đường. 3 ngày sau, 3 người đến phủ khai phong của Đại Minh quốc. Vừa vào thành, một tên trợ thủ bên cạnh đã không khỏi cảm thán: nếu có thể xây dựng pháp đàn ở đây thu nạp giáo đồ, vậy thì còn gì bằng. Văn Bảo vốn đang căng thẳng, nghe vậy liền bật cười: Tiểu Dương, người cũng thật có dã tâm đấy. Trợ thủ Dương Tiêu giải thích nói: phủ thành khai phong này còn phồn hoa hơn cả đông đảo phủ thành của chúng ta. Chỉ riêng số cửa hàng trên con phố này thôi đã có nhiều hơn toàn bộ Đông Đảo Phủ Thành rồi. Một tên trợ thủ khác là Quách Hoành cũng gật đầu nói. Nghe nói Phủ Thành Khai Phong có đến hơn 100 vạn dân, gấp 10 lần Đông Đảo Phủ. Hơn nữa nơi này chính là một vùng đất phong thủy. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều hội tụ về đây. Ta thấy linh khí ở đây còn nồng đậm hơn cả tổng bộ trí giác của chúng ta. Nếu có thể rời hỗn độn pháp đàn đến đây, vậy thì tốt biết mấy. Văn Bảo gật gù nói, đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc là không thực tế. Đại Minh Quốc thì không phải là cường quốc hàng đầu, nhưng cũng không thể để mặc cho chúng ta chiếm cứ kinh đô của họ được. Dương Tiêu có phần không phục nói, giáo chủ từng nói, một đống lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Thì ra chúng ta tuy mới thành lập không lâu, thực lực không mạnh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phát triển ra toàn bộ Cửu Châu. Kinh đô của Đại Minh Quốc cũng chẳng là gì. Nghe xong Văn Bảo á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm than thở, không ngờ gã sư huynh kia lại có bài tẩy não lợi hại đến vậy. Dương Tiêu và Quách Hoành đều là tu sĩ của Thất Tình Bồn cũ, không phải loại người dễ dàng bị lừa gạt. Vậy mà gia nhập chí giáo chưa được bao lâu đã trở nên cuồng nhiệt hơn cả những kẻ ngu muội. Càng ngày bọn họ chỉ biết hô hào khẩu hiệu, muốn trở thành một trong những người tiên phong, nhiệt tình với công việc đến mức khiến cho vị lãnh đạo như hắn cũng phải xấu hổ. Thôi được rồi, chúng ta đến Quang Minh Phủ giao thư giới thiệu trước đã. Quang Minh Phủ là cơ quan chuyên môn do triều đình Đại Minh Quốc thành lập, có nhiệm vụ xử lý những vấn đề liên quan đến tù tiền giới. Chức năng của Quang Minh Phủ có phần giống với Trần Duyên Đường của Vạn Tiên Minh, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Trần Duyên Đường của Vạn Tiên Minh thiên về vũ lực hơn, chủ yếu giải quyết những vấn đề mà chính quyền các nước không thể giải quyết. Còn những việc giao thiệp thông thường giữa tu sĩ và người phàm, thông thường đều do chính quyền các nước tự mình đặt ra quy định. Quang Minh Phủ của Đại Minh Quốc chính là cơ quan đảm nhiệm chức trách này. Ba người đi một hồi, rất nhanh đã đến trước cổng Quang Minh Phủ. Cơ quan này là cầu nối giữa người phàm và tu tiên giới, tọa lạc ngay vị trí trung tâm của Phủ Thành Khai Phong, bên cạnh là Hoàng Cung. Vị trí đặc thù này đã thể hiện rõ ràng địa vị cao quý của Quang Minh Phủ. Ngay cả những tên lính canh ở cửa cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo. Khi Văn Bảo bước lên xuất trình thân phận tu sĩ và đưa thư giới thiệu, bọn họ cũng chẳng thèm để ý. Văn Bảo vốn là người chất phác nên cũng không để tâm. Đưa thư giới thiệu xong, liền xoay người rời đi, định bụng sẽ chờ Quang Minh Phủ liên lạc. Thế nhưng hai tên trợ thủ đi theo hắn lại cảm thấy rất bực tức. Bọn chúng kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là tên lính quen. Đúng vậy, lũ phàm phu tục tử mà cũng dám khinh thường chúng ta. Nghe xong Văn Bảo cười khổ. Tuy là phàm nhân, nhưng bọn họ là người của Quang Minh Phủ. Đại Minh Quốc tuy không phải cường quốc hàng đầu, nhưng trong nước cũng có không ít tu sĩ của Vạn Tiên Minh. Những người mà bọn họ tiếp xúc đều là nhân vật tai to mặt lớn, đương nhiên là xem thường đám nhà quê chúng ta. Nói đến đây, Văn Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đã hiểu ra vì sao Tiêu Lục lại phái mình làm sứ giả ngoại giao. Với tình hình hiện tại của trí giáo, muốn làm mưa làm gió ở Đại Minh Quốc còn kém xa. Tùy giáo đồ đông đảo của cải kinh người, nhưng về cơ bản vẫn chỉ là một giáo phái bé nhỏ. Người có tu vi cao nhất hiện tại cũng chỉ là Diệp Khinh Trần, một tên hư đan cảnh. Nói cách khác, chỉ cần phái vài tên kim đan cảnh đến là có thể dễ dàng san phẳng trí giáo. Cho nên mục đích lần này đến Quang Minh Phủ hiển nhiên là để giả làm cháu trai. Mà người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này ngoài hắn ra còn ai vào đây? Nghĩ đến đây, Văn Bảo bèn thở phào nhẹ nhõm. Đó là nhiệm vụ được sư huynh giao phó, vì hắn chỉ cần cố gắng diễn trò thật tốt là được. Hơn nữa nội dung cần trao đổi Tiêu Lục đều đã viết trong thư, hắn chỉ cần đưa cho người phụ trách của Quang Minh Phủ, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi là được rồi. Vì vậy Văn Bảo vừa an ủi hai tên trợ thủ đang phẫn nộ, vừa tìm một quán trọ trong thành, sau đó an tâm chờ đợi hồi âm từ Quang Minh Phủ. Đây chính là nỗi bi ai của những môn phái nhỏ. Nếu là tu sĩ của Vạn Tiên Minh, bọn họ cần gì phải rắc rối như vậy, cứ trực tiếp xông vào Quang Minh Phủ tìm người phụ trách nói chuyện là được. Con đường phát triển phía trước của trí giáo còn dài còn xa. Văn Bảo bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của những người kia. một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cho đến tận ngày thứ tư. Đừng nói là chỉ hai tên trợ thủ đã sốt ruột đến mức bốc khói, ngay cả Văn Bảo cũng không thể ngồi yên được nữa. Đã ba ngày rồi, chẳng phải chỉ là một bức thư giới thiệu thôi sao? Tổng cộng chỉ có mấy trăm chữ thôi, nội dung chỉ là giới thiệu lai lịch của bọn họ, bày tỏ nguyện vọng muốn được gặp mặt trao đổi với Quang Minh Phủ. Chẳng lẽ lại khó xử lý đến vậy? Cũng đâu phải là thứ ngôn ngữ của bọn Man Di mọi rỡ. Rõ ràng là bọn họ cố ý xem thường người khác như thế, không coi trí giáo ta ra gì. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng bị người ta xem thường đến như vậy, Văn Bảo vẫn cảm thấy rất ấm ức. Văn trưởng lão, chúng ta còn phải tiếp tục chờ sao? Trong lòng của hai gã trợ thủ kia tự nhiên đã gấp bội biệt khuất. Ở Tiêu Gia Thôn, bọn chúng là giáo phái cốt cán, được vô số giáo đồ quỷ bái. Kết quả đến khai bình phủ này thì cả tư cách ra vẻ cháu trai cũng không được. Văn Bảo suy nghĩ một chút, kỳ thật với tính tình của hắn cũng không cải trở thêm. Nhưng vạn nhất phong thư giới thiệu kia bị người ta ném vào xó xỉnh đao, đá chìm đáy nước, nhiệm vụ ngoại giao lần này cũng sẽ thất bại. Được rồi, lại đi hỏi một chút xem sao. Vì vậy một nhóm ba người lại phát binh đến Quảng Bình Phủ. Dọc theo đường đi, hai tên trợ thủ không ngừng châm ngòi thổi gió cho cấp trên, cuối cùng lừa dối Văn Bảo đằng đằng sát khí, rất có khí thế kẻ phụ trách không gặp liền đập đầu chết ở trước cửa nhà người ta. Kết quả, khi đi tới cửa Quang Minh Phủ, lại nhìn thấy một người bộ dáng quản sự đang nghiêm nghị huấn thị. Cả người hãy giữ vững tinh thần cho ta, là đợi tiền sử đến thăm, ngàn vạn lần đừng để lộ ra sơ hở, nếu không lột ra các ngươi, nghe rõ chưa? Hai tên vệ binh đờm đớp lo sợ, đáp ứng. Cách đó không xa, Văn Bảo và hai tên trợ thủ hai mặt nhìn nhau. Dương Tiêu hỏi, tiền sư à, là nói chúng ta sao? Văn Bảo bật cười, làm sao có thể chứ? Tốt xấu gì, cũng là thủ phủ của một nước. Muốn làm tiên sư ở chỗ này, ít nhất cũng nên là kim đan trần nhân đi. Quách Hoành cũng nói, nếu thật sự coi trọng như thế, mấy ngày nay làm sao có thể bỏ mặc chúng ta ở khách điếm mà không quan tâm? Ta thấy quá nửa là vị tiên sư nào đó đến thăm, để bọn chúng ngay cả chuyện đứng đắn cũng không biết làm. Quách Hoành trong lòng tức giận bất bình, thành âm cũng lớn hơn vài phần. Văn Bảo vội vàng kéo hắn một cái, đáng tiếc là tên quản sự ra vào giáo huấn ở cửa vẫn nghe được. Cũng phải lúc này chính là chính sự quan trọng hơn. Tên quản sự kia quay đầu lại trừng mắt nhìn ba người bọn họ một cái, cũng không có lòng dạ nào đi truy cứu ba tên vô danh tiểu tốt này, lại bắt đầu dặn dò hai tên vệ binh các loại chi tiết. Lần này Quang Bình Phủ đối với tiền sử đến thăm đặc biệt coi trọng, nghi thức trườm ra và cũng đặc biệt chú ý. Nhưng mà còn không đợi tên quản sự lại nhại xong, chỉ thấy một người vội vã chạy tới, cái phần lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói vài câu. Tên quản sự sắc mặt đại biến, sau khi dùng ánh mắt hung tợn cảnh cáo hai tên vệ binh, liền cung kính đứng ở cạnh cửa. Không bao lâu sau, xa xa có tiếng người rộn ràng. Một đám người vây quanh hai người trẻ tuổi bước nhanh đi tới. Từ quần áo mà nhìn lại, thế nhưng đều là quan lớn quý tộc của Đại Minh Quốc. Những tên quý tộc này bình thường xuất hành đi không khỏi người rảnh rỗi tránh được. Lúc này lại nhao nhao thả bộ mặt cười, đi theo hai người ở giữa đến mồ hôi đầm đìa, hình tượng hoàn toàn không có nữa. Quách Hoành có phần không phục, ta thấy hai người kia cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là tu vi luyện khí thôi, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy, quá nửa là đệ tử của một phái lớn nào đó, hoặc là con cái của đại tù sĩ. Tù nhị tại đáng chết. Dương Tiêu cũng gật nhẹ đầu theo. Quang Minh Phục của Đại Minh Quốc này cũng quá không có tiết khí, bộ dạng cúm núm nịnh nọt làm người ta buồn cười, so với trí giáo chúng ta đúng là cách biệt một trời một vực. Đúng đấy, nếu để trí giáo chúng ta quản lý quốc gia này, làm sao cũng mạnh hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần. Hai người nói chuyện trong chốc lát, liền bắt đầu hùa nhau nói về tình cảnh ngày sau phong vương, càng nói càng hưng phấn. Nhưng mà một lát sau bỗng nhiên đều cảm thấy có phần không đúng. Dựa theo thường ngày, Văn Bảo trưởng lão sớm nên lên tiếng ngăn cản, như thế nào hiện tại lại không nói một câu. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Văn Bảo một mặt mờ mịt nhìn chăm chăm và hai người đi tới từ xa kia. Trong ánh mắt có phần kinh ngạc, cùng với lại thêm một phần chua xót. Chuyện này là sao? mà lúc này hai người kia cũng đến gần, tiếng nói chuyện vừa vặn có thể nghe được. Nhạc sư muội, phía trước chính là Quang Minh phủ rồi. Đa tạ Chu Tần sư huynh đã liên hệ nơi đây cho ta, mà không ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Tần sư huynh, đa tạ ngươi vì ta đã liên hệ Quang Minh phủ. Chỉ là hư sự động chúng như vậy, tự hồ có phần không đúng. Bị đám người vây quanh, Nhạc Hình Sào biểu hiện có hơi phần bất an. Mặc dù xuất thân thế gia tu tiên, địa vị không kém hơn con em quý tộc tầm thường, nhưng bầu không khí tiền hồ hậu ủng vẫn sẽ làm cho nàng cảm thấy phi thường không thích ứng kịp. Có điều thái tử Chu Tần đối với việc này bình tĩnh hơn nhiều. Sư muội khai khí rồi, chuyện này chung quy là chúng ta không đúng trước. Nhận được thư chính thức của sư muội, trong vòng 10 ngày đều không hồi âm, hiệu suất công tác của Quang Minh phủ đích thật là nên chỉnh đốn một chút. Lời vừa nói ra, đám quan liều quý tộc vây quanh hai người lập tức lộ ra thần sắc vui buồn lẫn lộn. Quan viên có liên quan tới Quang Minh phủ tự nhiên lo lắng bất an, mà quan viên có hy vọng thay thế những người đó phảng phất như thấy được cơ hội ngàn năm có một đang bày ra trước mắt. Nhưng Nhạc Sinh Giao lại nhẹ nhàng nhíu mày. Chu Tần sư huynh, tuy rằng ta có thể không quá có tư cách nói những lời này, có điều nếu chúng ta đã là tu sĩ như vậy, thân phận phạm trần liền... Chu Tần cười cười, sư huynh dạy ra phải, là ta đã không còn là thái tử Đại Minh Quốc, chỉ là một tu sĩ thần kiếm phái bình thường. Cho nên người xem, lần này về nhà, ta thậm chí chưa kịp bái kiến phụ mẫu, mà là trước tiên cùng sư muội đến Quang Minh phủ đăng ký đây. Nhạc Hình Giáo cũng bật cười. Đối với sư huynh mà nói, quả thật là có phần khác thường, nhưng dù sao tiên phàm cũng khác biệt mà. Trong lúc đối thoại, các quan viên bốn phía lại lâm vào trong vui buồn lẫn lộn. Nếu thái tử thật sự muốn từ bỏ quyền thế thế gian và chuyên tâm tu hành, đối với Đại Minh Quốc mà nói chính là đại sự kinh thiên động địa. Đúng rồi sư muội, người lần này tới Đại Minh Quốc là muốn xử lý chuyện gì? Là một giáo phái mới nổi, hình như đắc tội với không ít người, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới cần Quang Minh phủ phối hợp đi điều tra. Giáo phái kia phi thường cổ quái, thành thế phát triển của nó rất mạnh, phương thức phát triển cũng cực kỳ đặc biệt. Nghe nói ngắn ngủi có mấy tháng, số lượng giao đồ của nó đã vượt qua 100 vạn, nhưng cho tới nay thậm chí không có người nào biết kẻ cầm đầu giáo phái này đến tột cùng là ai. Ồ, đặc biệt như vậy à? Hơn nữa ngay trong Đại Minh Quốc sao? Người Quang Minh phủ rốt cuộc đang làm cái gì? Là sự tình này còn cần người nước khác ủy thác cho người? Đúng rồi sư muội, giáo phái kia tên là gì? Cái tên nghe cũng thật kỳ quái, Trí Giáo. Nhạc Hình Giao và Chu Tần vừa nói vừa đi vào Quang Minh phủ. Đám quan viên còn lại thì do dự ở cửa một lát, sau đó dần dần giải tán. Điều kỳ luận về việc thái tử Chu Tần đột nhiên giá lâm gây nên hỗn loạn, cùng với các loại biến hóa có thể xảy ra sau đó. Mà ở cách đó không xa, mà người Trí Giáo chứng kiến tất cả những chuyện này thì lâm vào trầm mặc dài dằng dặc. Văn trưởng lão, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Xem ra là có kẻ muốn cấu kết quan phủ Đại Minh Quốc tới đối phó với chúng ta. Ha ha, giáo chủ nói quả nhiên không sai. Ở dưới quân triều của thế giới mới, thế lực cũ không cam lòng bị diệt vong, nhất định sẽ điên cuồng phản công. Nhưng mà ở dưới biển người mênh mông của giáo đồ, bất kỳ sự dũng cự nào đều là phí công vô ích. Văn trưởng lão, người có nghe thấy ta đang nói gì không? Đáng thương cho văn trưởng lão kia, ý thức vẫn dừng lại vài phút trước khi Chu Tần cùng Nhạc Hình Giao bước vào Quang Minh phủ. Chu Tần đưa tay đặt lên vai Nhạc Hình Giao. Văn trưởng lão, bây giờ chúng ta quay về à? Trên bàn cơm khách điếm, Quách Khoanh cẩn thận hỏi, mà Dương Tiêu cũng đưa tới ánh mắt nghi vấn. Đối với vị cấp trên trực tiếp này, hai gã trợ thủ này tiếp xúc rất nhiều, rất hiểu tính tình của hắn thật thà ôn hòa, nhưng phản ứng chậm chạp, thuộc lại có thể làm việc không thể đưa ra quyết định. Hôm nay gặp phải biến cố ngoài ý muốn, đối với việc Văn Bảo có thể xử lý được hay không, hai gã trợ thủ đều không ôm lòng tin. Bản thân Văn Bảo cũng cảm giác mờ mịt, hiện tại vấn đề thật sự quá nhiều, quá phức tạp, vượt xa năng lực xử lý của hắn. Nhạc Hình Giao sư muội vì sao lại đến Đại Minh Quốc? Vì sao lại nhằm vào Trí Giáo? Mấy tháng trước khi rời khỏi sân môn, hắn từng lén lút chú ý xem Nhạc Hình Dao đi đâu. Nhưng không nhầm lúc ấy, nàng đi về hướng đông, tham gia thăm dò một cái cổ mộ. Dự tính mất khoảng 1 năm, chẳng lẽ là đã kết thúc sớm sao? Về phần Chu Tần xuất hiện ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ là thái tử Đại Minh Quốc, thừa dịp thời gian rèn luyện còn nhiều, quay về nhà thăm người thân là chuyện thường tình. Chỉ có điều vì sao hắn lại tụ tập một chỗ cùng Nhạc Hinh Dao? Hai người bọn họ lúc ở trong núi cũng chỉ là quan hệ huynh muội bình thường, ngoài trừ cùng nhau rèn luyện ở Tiểu Thanh Vân cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Đây rốt cuộc là gì? Đương nhiên hiện tại việc quan trọng nhất không phải là cân nhắc những chuyện nam nữ này. Với tư cách là trưởng lão Trí Giáo, là người đứng đầu cục thuế trí, đương nhiên phải để chuyện giáo phái làm trọng. Cũng chính là ta muốn vào trong xem sao. Hả? Quách Hoành và Dương Tiêu đều kinh hãi. Vào trong? Bị người biết ta trăm trận trăm thắng, không thể để Mạc Chu Tần và Nhạc Sư Bội, à không, không thể để cho Mạc bọn họ cấu kết với Quang Minh Phủ, làm ra chuyện bất lợi đối với giáo phái. Hai người các người hãy về bẩm báo với giáo chủ, ta ở đây ngăn cản bọn họ. Trưởng lão người... Quách Hoành trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vị trưởng lão vẻ mặt kiên định trước mặt. Dương Thiều cũng muốn nói lại thôi. Văn trưởng lão, tuy rằng người thật sự là một vị trưởng lão giáo phái ôn hòa phúc hậu, lại cần cù chịu khó, nhưng mà có một số việc thật không thích hợp với người. Yên tâm đề, tốt xấu gì ta cũng là thần kiếm... À, là trưởng lão Trí Giáo mà. Văn Bảo cắn chặt răng, tuy rằng ta không am hiểu loại chuyện này, nhưng chỉ cần trong lòng có lý tưởng cao cả, là thăng hoa thế giới, nhất định sẽ thành công thôi. Đây chính là bom nguyên tử tinh thần của Tri Giáo chúng ta. Quách Hoành trợn to mắt. Trưởng lão, cách nói bom nguyên tử tinh thần hình như đã bị phê phán, nó là tư tưởng sai lầm. Ta cảm thấy không sao, ta thuận tay trái. Hả? Không, ý của ta là ta có diệu kế trong túi gấm mà giáo chủ đã ban cho. Nói xong thì Văn Bảo đem cái bánh bao chiên cuối cùng trong đĩa cho vào miệng, đứng dậy, sải bước hướng Quang Minh Phủ đi tới. Chuyện túi gấm diệu kế không phải là nói đùa. Trên đường đi, Văn Bảo quả nhiên lấy ra một cái túi gấm từ trong túi càn khôn. Sau khi mở ra, chính là tờ giấy mà Tiêu Lục lúc trước cực kỳ trân quý giao cho hắn, được gọi là có thể kích thích tiềm năng cực hạn, đã tới hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối với năng lực hóa mục nát thành thần kỳ của Tiêu Đục, Văn Bảo chưa bao giờ hoài nghi, cho nên mặc dù chuyện túi gấm diệu kế này đầy mắc lừa người, nhưng Văn Bảo vẫn coi như nó là át chủ bài quan trọng của mình. Nhưng Tiêu Đục đã dặn, trừ phi tình huống cực kỳ nguy cấp, nếu không đừng tùy tiện mở túi gấm. Chỉ là tình huống hiện tại hẳn là rất nguy cấp rồi. Sư huynh, xin người hãy giúp ta. Sau đó Văn Bảo mang theo tâm tình thành kính, run tay mở tờ giấy ra. Phía trên có một dòng chữ: người là Văn Bảo thức tỉnh. Văn Bảo thở dài, dùng hai ngón tay kẹp điểm một con lửa đốt tờ giấy. Mẹ kiếp, ta biết ngày tiền kiến lúc nào cũng giỏi nhất là lừa người mà. Văn Bảo thức tỉnh ư? Thức tỉnh em gái nhà người ấy. Sao người không cho ta một miếng thịt kho tàu để ta biến thành Đức Thắng Thái Tổ luôn đi? Nhưng tức giận thì tức giận, bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác. Nói ra thì so với bản thân chất phác ôn hòa, có lẽ Văn Bảo thức tỉnh còn có thể làm nên chuyện hơn. Được rồi, ta là Văn Bảo thức tỉnh, ta là Văn Bảo thức tỉnh, ta là Văn Bảo thức tỉnh, ta là Văn Bảo thức tỉnh. Trên đường đi, Văn Bảo không ngừng lầm ba lầm bẩm. Dần dần ánh mắt nhu nhược kia biến mất, thay vào đó là nỗi phấn khích không thể che giấu. Nhạc Sư Bội, ta đến tìm Bội đây. Đứng trước cửa Quang Minh Phủ, đối mặt với ánh mắt cảnh giác và nghi hoặc của đám vệ binh, trên mặt của Văn Bảo vẫn là nụ cười chất phác kia. Trong lòng một nửa là căng thẳng, một nửa là phấn khích. Ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được Văn Bảo thức tỉnh của mình rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng mà dưới tình huống cực kỳ căng thẳng này, thường thường sẽ có biểu hiện kinh người. Mà hết thảy tiếp theo, phải xem hắn có thể có biểu hiện đầy đủ kinh người hay không. Xin hỏi, ngươi là... Sau một lúc im lặng dài dang dặc, một tên vệ binh rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngươi là... Cá mập trước mắt thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong số trăm vạn người trong thành, ngoài trừ kẻ điên và kẻ ngu, không có bao nhiêu người bằng lòng đứng ở trước cửa Quang Minh Phủ. Trong mắt của người bình thường, Quang Minh Phủ là một đám thầy pháp và lang băm điên cuồng và nguy hiểm. Bởi vậy ở đây làm lính canh có thủ lao cao hơn nhiều so với những nơi khác. Như vậy nếu gã mập này không phải kẻ điên cũng không phải kẻ ngu. À, ta đến tìm người. Gã mập cười ngây ngô nói. Tìm người? Người có họ hàng hoặc bằng hữu làm việc ở trong phủ sao? Văn Bảo cười cười, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với tên lính canh này nữa. Bên đưa một ngọn lửa trên đầu ngón tay lên trời. Sau khi ánh lửa bùng lên, một luồng đao quang dao động pháp lực đặc biệt khuếch tán ra xung quanh. Một lát sau, cửa lớn của Quang Minh Phủ mở ra từ bên trong. Nhạc Hành Sao tò mò bước ra, nhìn thấy Văn Bảo thì vô cùng kinh ngạc. Văn Bảo sư huynh! Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, Văn Bảo cũng ngẩn người, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng một nửa, mà nửa còn lại lại càng thêm hưng phấn. Thúc giục hắn dùng tâm tính bình thản mà hắn chưa từng có để trao hỏi. À, Nhạc sư muội, buổi sáng tốt lành. Sư huynh, buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ nghiêm túc đáp lại, sau đó hỏi, sư huynh đến tìm ta sao? Phải, muốn nhờ sư muội giúp một việc. Sư huynh cứ nói. Văn Bảo cười chỉ vào phía sau Nhạc Hình Dao, giúp ta vào trong. Nhạc Hình Dao bật cười, cửa Quang Minh Phủ quả thật không dễ vào. Nói rồi nàng quay đầu, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn hai tên vệ binh đang canh cửa. Hai tên vệ binh lập tức cảm thấy chân đường nhũn ra. Mặc dù còn chưa xin ý kiến cấp trên, nhưng trong lúc này ai dám nói một chữ không. Văn Bảo sư huynh cũng đến vì chuyện của trí giáo sao? Trên đường vào phủ, Nhạc Hình Dao không kìm được tò mò bèn hỏi. Văn Bảo nghe vậy lập tức giững người, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ sao ta còn chưa kịp che giấu mà bí mật này đã bị bại lộ rồi. Hết tập 19.